Chương 642, Mạnh mẽ đạo Pháp. Chương 642, Mạnh mẽ đạo Pháp đè ép một đám không thể ăn rác rưởi. Viễn cổ xà ma trong mắt đỏ lâu dài chạy trở về đến một lần nữa tập trung đến đối diện cái kia nhìn qua cũng rất tốt ăn con ngồi trên người. Loại thức ăn này phải gọi làm nhân loại không sai, nhưng này một con giống như không dễ dàng như vậy nắm bắt. Bất quá không liên quan, mỹ vị bữa tiệc lớn phóng tới cuối cùng cẩn thận thưởng thức mới có tư vị, đi tới một ít điểm tâm ngọt. Xà ma dung lượng không lớn trong đầu lúc này bị mỹ thực mê hoặc tràn ngập, từng bãi nước dãi xuôi theo khỏe miệng nhỏ xuống. Mặt nền đá bị nọc độc ăn mòn ra hô sâu, trong hầm quỷ dị màu tím nọc độc phảng phất cực nóng dung nham còn liều lĩnh bọt khí trong không khí độc khí tràn ngập, mãnh liệt độc tính thậm chí đang không ngừng ăn mòn phép thuật vòng bảo vệ ôn trưởng lão không nhịn được khẽ to mày, viên cổ xà ma quả nhiên nam đối phó. Còn có một con quỷ tướng trong bóng tối canh chừng, mau chóng giải quyết nó. Chú ý vừa định, lập tức bắt pháp quyết hét lớn. Một độn cọc lên dứt tiếng, xà ma thân hình khổng lồ đột nhiên như con gấu lượn, bị khu vực đột nhiên nhô ra mười mấy căn to khỏe cọc gỗ đánh bay thiên binh thiên tướng trở về vị trí cũ lại là ra lệnh một tiếng. Khu vực bị bạo lực ép thành bánh thiên binh dường như T-1000 trạng thái lỏng ke huy đi hệ tờ giống nhau một lần nữa ngưng tụ thành hình ngươi cho rằng đây là nước suối phục sinh sao biến thành bùn nhão cũng có thể khôi phục qua biến thái điểm đi đáng tiếc. Thiên binh thiên tướng chính là như thế biến thái, bọn họ vốn là chỉ là thiên đình bản thể hạ xuống phân hồn. Trừ phi đem bám thân vật dẫn triệt để làm hao mòn hoặc là dập tắt linh hồn, nếu không thì mặc dù là người thường về mặt ý nghĩa xuyên tim bể đầu trí tử thương tổn cũng có thể được miễn. Gào gào gào gừ xà ma ngửa mặt lên trời phát sinh phẫn nộ rít gào, bị chính mình dự định đồ ăn công kích, đã muốn triệt để làm tức giận cái này từ viễn cổ sống sót ma vật. Mặc dù thân thể không trọn vẹn, khắc vào sâu trong linh hồn kiêu ngạo QNZ tuyệt đối không cho phép chỉ là mấy con kiến làm cản tầng trời thấp chỉ thấy một vệt bóng đen xẹt qua, phòng ốc kiến trúc hết thể sụp đổ. Đó là xà ma chặn ngang quét tới to khỏe cự đôi đốt thời khắc mấu chốt, ôn trưởng lão thu lấy một đống bùn đất vận dụng pháp lực hướng về phá nát khu vực ném căng. Bùn đất rơi xuống đất trong nháy mắt cùng với tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng ngọc thêm. Trong chớp mắt xây đắp thành một tòa trăm trượng thổ núi đạo giáo bí pháp, vê thổ thành núi thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ bằng vào một tòa thổ núi tuyệt đối không ngăn được xà ma mở núi phân biển mà chạm. Chỉ thấy ôn trưởng lão cái chán chảy ra chặt chẽ mồ hôi, nhắm ngay thổ núi cách không chỉ tay. Cho đất vàng khối trong chớp mắt bị đồ sắt đặc hữu kim loại màu sắc bao trùm, liên thông khu vực ngưng kết thành cứng cỏi sắt thép. Chỉ đất thành thép lại một hạng mạnh mẽ đạo pháp cơ hồ là đạo pháp hoàn thành đồng thời. To khỏe cự đuôi đột nhiên đa nhờ ở tình cương núi phong lên đất bằng đột nhiên lên sấm sét, kinh thiên tiếng vang chấn động toàn thành. Đinh hai nhức góc sóng âm miễn cưỡng đem phép thuật vòng bảo vệ đập vỡ tan một ít thực lực không đủ tu sĩ thậm chí hai lỗ thai chảy ra từng kia máu tươi. Vô hình lần sóng âm chấn thương nội tạng mặc dù là thân cường thể kiện võ giả QNZ không khá hơn bao nhiêu. Nhìn trước mắt đã muốn bị chặn ngang đánh nát non nửa thiết sơn. Chấn ngã xuống đất ôn trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, cũng còn tốt lao đạo ta trước sau như một thận trọng sợ chết đúng lúc sử dụng chỉ đất thành thép pháp. Bằng không chỉ sợ sẽ liền người ô bị tổ núi cùng bị đa nhờ bay mắt thấy xà ma lại có công kích xu thế. Ôn trưởng lão không nói hai lời vội vã điều khiển mấy chục thiên binh tiến hành công kích quá nhiễu. Biết kẻ địch thần lực vô cùng, lần này hắn đã có kinh nghiệm. Thần phong chú, lục địa phi hành chú. Lục đinh lục giáp thần tướng giáp bảo vệ chú, thổ độn bùa chú chờ chút. Chỉ cần muốn có chính diện hiệu quả các loại bùa chú một mạch chỉ hết thể ra chỉ đến thiên binh trên người. Chỉ một thoáng, một đám cưới cao đầu đại mã thiên binh kỵ sĩ đột nhiên chuyển thành chiến pháp hèn mọn thích khách du hiệp. Chiếm hình thể nhỏ nhắn tốc độ nhanh chóng, một đòn không trúng trốn xa ngang nở đà mờ hoặc là thẳng thắn viễn trình cung tên quấy rầy, ngược lại đánh chết cũng không tiếp cận một bước. Coi như thỉnh thoảng có người bị xà ma bùng nổ ép đánh, chỉ cần niệm tụng thần chú bá khí xuân ca phù hộ ta, lập tức tại chỗ phục sinh viễn cổ xà ma hiện tại cực kỳ phiền muộn, những này con sâu nhỏ đánh lại đánh không tới, giết lại giết không chết, rõ ràng bất quá là một cái đuôi đập chết mặt hàng lại làm cho nó phiền phức vô cùng. Công kích rất ngứa a khốn nạn chờ chút xà ma hai mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, trên gáy hiện lên cái trí tuệ bóng đèn, nếu công kích không đau. Xà ra ta có thể không nhìn chúng nó a hơn nữa, phía trước có ngọn núi, ta đi vòng qua không lâu được rồi, chúng ta trí tuệ phi phàm, dũng mãnh vô địch xà ma đại tướng quân cuối cùng nghĩ tới chế địch thượng sách. lập tức hưng phấn đến hét lớn một tiếng, liều mạng vèo một cái đi vòng cái cong một đầu hướng về kẻ địch đánh tới. Khoe miệng nước dãi một đường bay tung tóe, trong lòng tham lam la lên, mỹ thực, ta đến đây gấu hừng hực liệt diễm điên cuồng thiêu đốt, trời cùng đất bị một mảnh chói mắt ánh lửa rọi sáng. Thuộc về âm tà âm khí chạm đến ngọn lửa không chỉ không thể tiêu diệt đại hỏa, trái lại dường như tới dầu lên lửa để liệt diễm thiêu đốt đến càng hung manh yêu nghiệt. Bần đạo ngày hôm nay liền dùng tam muội chân hỏa đến cái nướng xà canh nếm thử vất ức hồi lâu. Ôn trưởng lão cuối cùng nở mày nở mặt, một mặt hưng phấn bắt pháp quyết. Chân nhân cảnh hùng hồn pháp lực quần quận không ngừng bổ sung, thế lửa đột nhiên vọt lên cao ba trượng. Hí hí uy phong bá khí viễn cổ ma vật lúc này bị thiêu đến gào gào thét lên, trên người hầu như mỗi một tấc da rẻ đều bị đại hỏa nhen lửa. Tam muội chân hỏa đốt cháy vạn vật, chặt chẽ vảy giáp, huyết nhục mỡ thậm chí tảng đá, sắt thép ở trước mặt nó đều là có thể cháy vật vô tận liệt diễm đốt cháy. Mỗi một khắc, hơn 100 mét dài cự xà phịch một tiếng nổ tung tứ tán. Ôn trưởng lao trên mặt tuy rằng không che giấu nổi vẻ bại, có thể khoe miệng sang sảng mỉm cười cho thấy tâm tình của hắn rất tốt. Đồng nhiên, mỉm cười biến thành cứng ngắc dại ra, hai mắt tràn đầy không thể tin. Trước mắt, kia quen thuộc thân hình khổng lồ không phải xà ma là ai, tuy rằng hình thể thu nhỏ vài vòng, vậy còn mang theo màu da. Nhưng đây đúng là đồng nhất chỉ xà ma A. Một đạo sấm sét ở đầu góc hiện ra, ôn trưởng lao trong nháy mắt ý thức được chân tướng. Lột da xà loại có thể lột da chữa thương đáng chết, chính mình nắm giữ chỉ là tam muội chân hỏa bên trong xuống muội dân hỏa. Uy lực ke mở xa hầu như không có gì không cháy hoàn chỉnh tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa, do lên muội thần hỏa, lại xương quân hỏa, bên trong muội tinh hỏa, lại xương thần hỏa, cùng với xuống muội khí hải dân hỏa ta ho thành. Chỉ có làm tinh, khí, thần tam hỏa hợp nhất mới có thể luyện thành chỉ đứng sau tiên thiên thần hỏa như kim ô chân hỏa. Cái này đẳng cấp tam muội chân hỏa, chân chính tam muội chân hỏa coi như là phần lớn tiên nhân đều không thể nắm giữ. Cho dù là tôn ngộ không tôn đại thánh, năm đó cũng bị hồng hài nhi tam muội chân hỏa thiêu đến chung quanh tán loạn, cuối cùng chỉ có thể chạy đi cùng như ma vương lôi kéo tình cảm mượn quạt ba tiêu. Ôn trưởng lao sắc mặt rất là khó coi. Chớ nhìn hắn vừa nãy một bộ tổ hợp quyền đem xà ma đánh cho tìm không ra bắc, liên tiếp sử dụng nhiều loại cao thâm đạo pháp đối với hắn cũng là không nhỏ gánh nặng. Vốn còn muốn một lần tờ L toàn công, trực tiếp giết chết xà ma tốt chuyên tâm ứng đối nút trong bóng tối quỷ tướng. Giờ có khỏe không, cưới hổ khó xuống, lần này nói không chừng lao đạo ta phải qua đời ở đó. Đồng nhiên, phương tây bầu trời hiện ra một đạo thông thiên triệt địa thô to lôi trụ loại bỏ âm sương mù tự 9 ngày đánh xuống kế trùng thiên ánh lửa sau khi, nồng nặc trong sương mù lần thứ 2 bị lấp lóe biến ảo màu tím lôi điện rọi sáng thần tiêu lôi pháp hách chân nhân QNZ phát uy A. Không đợi lôi điện tiêu tan, phía nam ngay sau đó vang lên một trận kinh thiên nổ vang, tiếng ồn quần quận nhưng là so với cựu tiêu lôi đình uy thế càng mạnh hơn gần phân nửa nam thành đều ở nổ tung bên. Trong phá hủy nhìn thấy tình cảnh này, ôn trưởng lao chẳng biết vì sao ra mặt vừa kéo. Lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm vui mừng, cũng may không cùng vần tiên tử một đường. Linh bảo phái thuật luyện đan ha ha cho tới Đông Thành, một cái hơn 100 mét dài cự xà bay lên không bay lên. Ôn trưởng lao khỏe mắt nhảy lên, một mặt khiếp sợ. Sau đó không nhịn được xoa xoa ánh mắt, đánh mở thiên nhãn quan sát tỉ mỉ. Rời ạ, là thật sự thế, nhưng thật sự có cá nhân mạnh mẽ dùng quyền cước đem con rắn kia ma đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Đến cùng nó là quái vật vẫn là ngươi là quái vật A. Lâm trưởng môn, nói cẩn thận, thiên độn tông am hiểu ngũ hành độn pháp đây to lớn tương phản, suýt chút nữa để ôn trưởng lão một hơi không có thở lại đây hôn mê. Tốt treo hoán quá mức, trong lòng nghi hoặc lại lên. Tại sao không gặp tiên dáng Trần Hí công tử lấy thực lực của hắn, không nên không có nửa điểm động tĩnh mới đúng. Chẳng lẽ hắn bị quỷ vương quấn lấy? Nghĩ đến đây, ôn trưởng lao nhất thời gấp. Nga nờ năm quỷ vương sức mạnh mạnh bao nhiêu, bọn họ những này đại phái tu sĩ biết quá tường tận. Mặc dù yếu nhất quỷ vương QNZ không phải tầm thường chân nhân có khả năng chống đối. Mà mạnh mẽ quỷ vương, thậm chí Trương Đạo Lăng Trương Thiên Sư đều chỉ có thể đem phong ấn mà không cách nào giết chết. Hí hí xả ma dơ lên có tới mười mấy tầng lầu cao như vậy nửa người trên, ở trên cao nhìn xuống nhân loại nhỏ bé. Hai con đèn lồng màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm cái này để nó trọng thương người không bông, tựa hồ là muốn đem thân ảnh của kẻ địch ghi khắc ở đầu góc. Mà sau Na Ho túi vây một cái, xoay người nhanh chóng hướng vào phía trong thành chạy đi. Sừng sốt một chút, khẽ cắn răng, ôn trưởng lão khẽ quát một tiếng hạ lệnh, đuổi không thể để cho này nghiệt xúc khôi phục như cũ. Không phải là độc nhất vô song, cái khác ba cái phương vị xà ma gần như cùng lúc đó lựa chọn hướng về trong thành lui lại. Một đường truy kích mà đến, trên đường cực kỳ bình tĩnh đến làm người tâm thần bất an. Rất nhanh, bô nở cái xà ma quỷ vương cung trước tụ tập. Phân biệt đã lâu bốn chi phân đội cũng thuận theo tề tụ. Hách chân nhân ôn trưởng lão Vân Tiên Tử Lâm trưởng môn bô nở người mỉm cười hành lễ, còn lại tu sĩ cũng giống như thế. Tuy rằng hình tượng dù sao cũng hơi chật vật, nhưng có thể kiên trì sống đến bây giờ đã là thiên rất may mắn việc. Làm sao không thấy Hí công tử đây, chẳng lẽ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn cùng ba phái chân nhân lo lắng dáng dấp không giống? Hãy ạ si mà kỳ tủ quỷ dị nở nụ cười, giống như có thâm ý nói, lấy Hí công tử thực lực chắc chắn sẽ không có chuyện. Nói không chắc hắn đang chuẩn bị cho chúng ta một cái cự vui mừng thật lớn. Đều là chút cáo giả, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lời nói có chuyện bọn họ tự nhiên nghe được ra. Chỉ là biết hai người này vừa thấy mặt đã không hợp nhau, cho rằng là ở đấu khí, không ai để ở trong lòng. Nói chuẩn xác, tiên giáng Trần Hí công tử tên tuổi quá vang dội. Ai sẽ tin tưởng cái này Long Hổ Sơn đời tiếp theo trưởng giáo tốt nhất người dự bị biết yêu ma cấu kết nói ra không bị người xem như người điên mới là lạ. Khu khu ho nhẹ một tiếng, hách chân nhân đem đề tài quay lại, quỷ vương ngoài cung bố trí trận pháp phòng ngự cùng phương này quỷ vực liên lụy. Cưỡng ép phá giải lời nói cần phải có một đòn hủy diệt toàn bộ quỷ vực sức mạnh to lớn. Hơn nữa còn có bô nở con xà ma làm hộ vệ, trong bóng tối còn ẩn giấu đi bốn phương quỷ tướng cùng với thực lực sâu không lường được quỷ vương. Tình thế, rất nghiêm túc đâu chỉ là nghiêm túc, quả thực có thể nói là cựu tử nhất sinh hiểm cảnh. Thân ham quỷ vực liền nghĩ biện pháp chạy trốn cũng thành vấn đề, so sánh thực lực lên vẫn còn tuyệt đối nhược thế Vân Tiên Tử đột nhiên biến sắc, ngón tay ngọc run rẩy chỉ hướng về phía trước, hồng hào mặt cười hiện lên khó có thể che giấu kinh hoàng bất an. Không đúng, mau nhìn những kia xà ma bôn nở con xà ma đang lúc mọi người sơ ha y trong ánh mắt lẫn nhau tới gần song song dính sát. Chói mắt bạch quang che đậy tầm nhìn, qua lại đến người không mở mắt nổi. Chờ đến ánh sáng tiêu tan lúc, hiện ra ở trong mắt mọi người chính là một con đầu liền với đầu, đuôi liền với đuôi, mấy trăm mét thân rắn lên mọc ra bôn nở con, bốn đuôi quái vật kinh khủng đây mới là viễn cổ ma vật bản thể.